Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 101. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, giúp Phong chia sẻ những video của tập đầu tiên của bộ truyện này. Và đừng quên comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 101. Ngươi... Thần Toán Tử ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, xác thực không thể nào tin được dù đã tận mắt thấy. Cả người hắn choáng váng, chợt nhớ tới cái lý tưởng hào hùng khi quyết định rời khỏi Bạch Tiểu Thuần mấy tháng trước. Lúc đó hắn cảm thấy quyết định của mình là vô cùng chuẩn xác, nhưng bây giờ Thần Toán Tử cảm thấy thế giới hình như đang đùa bỡn mình. Nhất là khi hắn nghe Bạch Tiểu Thuần nói tưởng hắn còn thảm hơn mình, suýt chút nữa Thần Toán Tử rơi nước mắt. Mẹ nó, toàn thân trang phục đẹp đẽ, mặt mày hồng hào, còn cưỡi ngạc ngư thú, nhìn thảm cái chỗ chó nào chứ, thực là không công bằng. Nghĩ lại thê thảm của mình mấy tháng trước, làm thầy tướng số, ít người tin chưa nói, nhiều lần còn bị đánh nhau. Với tu vi quán vốn là không sợ, nhưng đối phương quá nhiều người nên đành phải trốn đồng núp tây, chạy tới Bắc Thành này, vất vả lắm mới đứng được. Nhưng thu nhập ít ỏi, mỗi ngày đều đói, còn cả ngày phải nộp tiền thuê chỗ cố định cho đám bảo kê nữa, để được ở lại lâu dài. Thần Toán Tử cười khổ, thở dài. Ngươi như thế nào mà gọi là thảm? Sao ta thấy ngươi mập ra vậy? Bạch Tiểu Thuần nhảy xuống, cất cá sấu đi, đứng trước mặt Thần Toán Tử. Quần áo đẹp đẽ và cái áo cam làm cho Thần Toán Tử hít thở rất vất vả. Hắn biết chỉ riêng cái áo này cũng đã tốn 10 vạn điểm công hiến, còn ngư thú kia thì cũng ít nhất là 10 vạn điểm. Hồi đó lúc đi ngang qua linh thú các, hắn cũng rất hâm mộ. Ta rất thảm, ngươi không có biết đâu. Hai ngày rồi ta không có được ăn bảo linh ngọc mễ đấy. Một ngày rồi ta không được uống bách hoa linh dưỡng. Đã hơn nửa ngày không được dùng linh thủy tắm rửa. Ngươi xem, da của ta dị mồ hôi rồi đây này. Dạo này nghèo quá. Bạch Tiểu Thuần giơ cánh tay lên, bất đắc dĩ mở miệng. Hắn nói những thứ này đều là lời nói thật. Theo cách sống của hắn ở Đông Thành, dù chạy tới thành Bắc tị nạn thì cũng không muốn mình bị thiệt thòi. Thần Toán Tử trợn tròn mắt. Bốn chữ Bảo Ngọc Linh Mễ làm tim hắn đập thình thịch. Linh Mễ này hắn cũng có biết, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, vì giá của nó chỉ nằm trong mộng của hắn. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần lại bảo mới có hai bữa không ăn nó thôi. Còn bách hóa linh nhưỡng cũng làm hắn đầu tim. Đây là loại rượu đắt tiền nhất trong đám bằng hữu mấy tháng này hắn kết giao. Nếu ai được uống một chén là làm cho cả bọn đều phải không ngừng hâm mộ. Vậy mà cái tên Bạch Tiểu Thuần này lại còn nói một ngày không uống. Ý tứ này chẳng phải là nói từ hôm qua trở về trước hôm nào hắn cũng uống sao? Lại còn dùng linh thủy tắm rửa, cũng làm cho Thần Toán Tử muốn điên, không kiềm được ứa nước mắt ra thật. Cánh tay của Bạch Tiểu Thuần kia bóng loáng đầy đặn, linh lực đầy đủ sung mãn. Tác dụng này không phải là do tu vi mang tới, mà là do công hiệu đặc thù của linh thủy tinh không đạo cực tông, tạo thành một lớp màn chắn bảo vệ thiên nhiên ở bên ngoài cơ thể, thì rất huyền diệu. Nhưng tấm màn bảo vệ này quá mức xa hoa, nếu không dùng linh thủy tắm liên tục 5 ngày, tấm màn bảo vệ này sẽ biến mất. Thiếu tổ! Thần Toán Tử dương mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt rất đáng thương. Thôi, người dù sao cũng là ta mang tới, ta sẽ chịu trách nhiệm với người. Tuy các người lúc trước đã vô tình rời bỏ ta, nhưng ta là người độ lượng mà, sau này người cứ theo ta lăn lộn đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Thần Toán Tử run người, quyết định từ nay sẽ sống chết đi theo Bạch Tiểu Thuần. Đa tạ thiếu tổ! Thần Toán Tử vui vẻ thu cờ, chạy tới sau lưng của Bạch Tiểu Thuần. Chúng ta đi linh... Bạch Tiểu Thuần chưa nói xong, từ xa đã có ba làn cầu vồng ào ào bay tới chỗ Thần Toán Tử. Một giọng nói vang lên. Thần Toán Tử, có khách quý sao? Về sớm vậy. Cũng được, phí thuê hôm nay nộp xong rồi đi. ba người trung niên xuất hiện đều là trúc cơ đại viên mãn, ánh mắt như điện, cơ thể không sung mãn nhưng chẳng hề gầy gò, rõ ràng là sống không sung sướng cho lắm nhưng cũng không kém. Nhất là người đứng chính giữa mặc áo cam như Bạch Tiểu Thuần, y quét mắt qua Bạch Tiểu Thuần rồi nhìn Thần Toán Tử, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, xòe tay ra. Thần Toán Tử biến sắc, ba người này chính là ba kẻ đứng đầu một nhóm tu sĩ lũng đoạn nơi này, ai tới đây đều phải nộp phí cho chúng. Thần Toán Tử lúng túng, hắn không muốn Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy sự túng bấn của hắn nên nói nhỏ. Cái kia, à, hôm nay còn chưa có mở hàng, ngày mai... Ta đâu quan tâm người có mở hàng hay chưa, một ngày 10 điểm công hiến, đây đã là giá trùng, lấy ra đi. Một tu sĩ áo đỏ trong bọn họ nhíu mày cắt ngang. Thần Toán Tử biến sắc vì đau lòng, hắn biết với tu vi kim đan, Bạch Tiểu Thuần sẽ không thèm để ý đến đám tu sĩ này. Nhưng hắn cũng muốn giữ thể diện, không muốn mình trở nên quá hèn kém trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trước đã rũ áo bỏ hắn mà đi, nay lại nhờ hắn ra tay giúp đỡ thì là quá khó xem. Đang định lấy lệnh bài thân phận ra thì tu sĩ áo cam đã cười gằn. Thần Toán Tử, khách quý lớn như vậy, hôm nay 10 điểm không đủ đâu, nộp luôn phí cả một tháng đi. Thần Toán Tử ngẩng phát đầu lên, trong mắt lộ ra tức giận. Các ngươi đừng có giận, nếu ngươi không đủ, vị khách kia đã đi tìm ngươi xem bói, chắc chắn không keo kiệt trả tiền trước cho ngươi đâu nhỉ. Áo cam nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhất là bộ trang phục đẹp đẽ của Bạch Tiểu Thuần, làm cho hắn lộ ra sự hâm mộ và tham lam. Nhưng cũng không dám quá mức, hắn cũng nhìn ra thân phận của Bạch Tiểu Thuần có vẻ không tầm thường. Nhưng hắn cũng biết, với loại người như Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần hắn không quá phận, mấy trăm điểm cống hiến đối phương cũng sẽ không so đo với mình. Thiếu tổ. Thần Toán Tử quay sang, Bạch Tiểu Thuần giơ tay cản lại, hứng thú nhìn tên tu sĩ áo cam. Hay nha, sao ta không nghĩ tới chiêu này nhỉ. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần rực sáng, khiến tên áo cam sợ hãi, hai tên áo đỏ bên cạnh cũng hết hồn. Chỉ là tu vi trúc cơ đã dám thu phí bảo kê, vậy chẳng phải ta đây cũng có thể thu sao? Bạch Tiểu Thuần vui vẻ cười ha ha. Ba người kia biến sắc, biết là không ổn, đang định ra tay trước. Bạch Tiểu Thuần đã tiến tới, vung tay một cái, ba người bị một luồng gió mạnh quấn bay ra hơn 10 trượng, phun máu tươi. Kết đan cảnh. Ba người còn chưa rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần đã chụp vào hư không một cái, gió lại nổi lên, quấn ba người quay lại trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ta cảm thấy các người đang thiếu đầu lĩnh, các người xem ta có được hay không, ta dẫn các người đi cùng gây dựng sự nghiệp. Bạch Tiểu Thuần nhìn ba người, nói rất nghiêm túc. Hắn cảm giác lý tưởng này của mình rất hay, họ phải nên đi dập đầu bái hắn nhỉ. Nhưng mà ba người lại run rẩy, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thần Toán Tử đứng ở một bên cũng ngây dại. Yên tâm, có ta ở đây, nhất định các ngươi sẽ thu hoạch tốt hơn nhiều. Nào, dẫn ta tới trụ sở đi, để ta đi gặp những đạo hữu khác. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn nói, hắn không còn muốn đi bán chiến thú, hắn đã có một ý tưởng khác. Thêm một con đường rộng mở giúp hắn tìm điểm công hiến. Trong không thành, Đông Thành phồn hoa nhất, Bắc Thành yếu hơn nhiều. Đa số tu sĩ sống trong thành Bắc đều là tu sĩ bình thường. Long Thành Hội là ở trong Bắc Thành, chỉ là một tổ chức nhỏ, cũng khá có danh, có thể thấy những người lập ra nó năm đó hào khí vườn mây. Đáng tiếc, lý tưởng và sự thực chênh lệch quá xa. Thanh Long Hội tồn tại hơn trăm năm. Trăm năm trước họ chiếm cứ một khu vực nhỏ ở khu biên giới thành Bắc. Trăm năm sau vẫn chỉ như vậy, không to ra thêm được tí nào. Bất quá cũng may là Sơn Môn Thanh Long Hội lại là một động phủ. Động phủ này quy mô không nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Trong động phủ còn có đình viện, có ao nước. Dù đình viện này hơi hoang tàn, ao nước gần như khô héo, thoạt nhìn có chút bần hàn, nhưng nếu nhìn về quy mô thì vẫn dư sải. Thường ngày trong Thanh Long Hội không có tới 30 người, chuyên sống bằng việc thu phí bảo kê ở cả khu vực này và buôn bán thêm một tí linh dược. Dù không thể coi là phú quý, nhưng ít nhất tu sĩ cũng sống thoải mái, tự tại hơn tu sĩ bình thường. 100 năm cũng giúp hội có 8 đệ tử áo vàng. Người lạ nhất là người sáng lập ra hội năm đó, này đã là kim đan sơ kỳ, sống trên cầu vòng, song thường chạy về giúp đỡ, hỗ trợ, giúp Thanh Long Hội vẫn tiếp tục tồn tại. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã tới, cũng là tu vi kim đan, khiến Thanh Long Hội kể từ ngày hôm nay bắt đầu đổi chủ. Bái kiến đầu lĩnh. Bạch Tiểu Thuần và Thần Toán Tử đi vào, bên trong đã vang rền tiếng chào. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ngồi trên ghế đầu, Thần Toán Tử vẻ mặt nghiêm nghị đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, mặt mũi như muốn dọa người. Bên dưới là đám tu sĩ mặt mũi bầm dập, mặt mày kính sợ. Những tu sĩ này đều là trúc cơ, có cả ba tên từng gặp Bạch Tiểu Thuần trước đó. Mọi người đều là huynh đệ, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, từ nay trở đi chúng ta sẽ giành chấn không thành. Bạch Tiểu Thuần vỗ chỗ ngồi khẳng khái. Hơn 30 người bên dưới nhìn nhau, không ai nói gì. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn động phủ càng ưa thích, tìm gian phòng lớn nhất vào ở, tích cực tu luyện. Thần Toán Tử không thể nói mình đối với Thanh Long Hội là hảo cảm hay ác cảm, nhưng chuyện này giờ cũng không quan trọng. Hắn bây giờ đã là dưới một người, trên mọi người, nên tự động giúp Bạch Tiểu Thuần đi quản lý mấy chuyện sổ sách, thống nhất việc thu, chi và quản lý điểm công hiến Thanh Long Hội lấy được. Đám người Thanh Long Hội giận mà không dám nói gì. Nhưng cũng phải thôi, Bạch Tiểu Thuần là kim đan, như là núi lớn, họ không thể làm gì, đành phải cam chịu số phận. Cũng có một chút chờ mong, nghĩ đầu lĩnh của mình là một trong những kim đan hiếm hoi của không thành, vậy có lẽ cuộc sống của họ thực sự từ nay trở đi sẽ thay đổi. Nhưng nửa tháng trôi qua, Bạch Tiểu Thuần chẳng những không làm bất cứ cái gì, đã thế còn ăn quá nhiều, bữa nào cũng đòi ăn linh thực cao cấp, quỳnh tương ngọc dịch, mỗi ngày còn đòi tắm bằng linh thủy, làm cho người Thanh Long Hội vô cùng bi phẫn. Một tháng trôi qua, ngay cả Thần Toán Tử cũng thấy không chịu nổi. Hắn quản lý sổ sách tài vụ, trơ mắt nhìn bao nhiêu là điểm Thanh Long Hội kiếm được bị xài hoang phí, vô cùng sốt ruột. Đầu lĩnh tha mạng, chúng ta vất vả khổ cực, vốn nhỏ mua bán, không chịu nổi lão nhân ra ngày ăn như vậy đâu. Đầu lĩnh, cứ tiêu dùng như thế này không được đâu, chi dùng như vậy e là chỉ vài ngày nữa sẽ hết điểm cống hiến để dùng. Thanh Long Hội phải chuyển sang chỗ khác, cho thuê cái động phủ này mới có thể sống nổi đấy. Đám tu sĩ Thanh Long Hội khóc lóc với Thần Toán Tử và Bạch Tiểu Thuần đang ăn linh gà. Thần Toán Tử cũng ở một bên thêm vào. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thì không vui. Ở Đông Thành hắn xa hoa đã quen, hôm nay đến đây đối với hắn thế là đã tiết kiệm lắm rồi, thế mà người ngoài vẫn cứ báo là xa xỉ. Huống hồ những ngày này Bất Tử Cân của hắn đã có tiến triển rõ rệt, khiến tiêu hao của hắn cũng tăng theo. Bạch Tiểu Thuần đã thử dùng siêu cấp tịch cốc đan, nhưng đan này chỉ có thể giải quyết tiêu hao, không hỗ trợ được cho tu hành. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần cũng bất giác ăn nhiều hơn trước. Kính xin tiền bối tha cho chúng ta một con đường sống. Một tháng vừa rồi chúng ta đều phải tiết kiệm hết mức, lại tăng phí bảo vệ, tăng cả việc buôn bán chí huyện đan, nhưng không có đủ cho người ăn. Tu sĩ áo cam bị Bạch Tiểu Thuần tóm đầu tiên đầy đáng thương nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, thấy ngượng. Cả tháng này hắn bế quan, quên mất việc đã mạnh miệng hứa hẹn lúc mới vào làm chủ Thanh Long Hội. Xong nghe thấy ba chữ chí huyễn đàn thì sửng sốt. Chí huyễn đàn là cái gì? Chí huyễn đàn là một loại linh dược mới được tứ đại nội trong thành bán năm nay. Dược này không có nhiều công hiệu, chỉ có một tác dụng duy nhất là sinh ra ảo giác, đặc biệt là người ta có thể thay đổi thế giới ảo giác đó theo hướng mình muốn thấy, giúp hỗ trợ tu luyện, rất là có ích. Áo cam kia vội vàng giải thích, lại lôi trong túi chữ vật ra một cái hộp nhỏ đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mở ra nhìn, trong hộp có một viên đan dược to cỡ móng tay màu đen, không có mùi gì. Hắn cầm trong tay nhìn nhìn, rất ngạc nhiên. Thần Toán Tử cũng nhìn chí huyễn đan, hắn mặc dù đã nghe tới nói, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần lấy móng tay cạo cạo lớp vỏ đen của chí huyễn đan ra, khiến đám người Thanh Long Hội rất đau lòng. Bạch Tiểu Thuần thổi đi lớp cạo, sự tò mò đã chuyển thành kinh ngạc. Vì tất cả lớp ngoài màu đen đã bị cạo hết, thì trong đan dược bay ra một làn khói xám. Nhìn thấy tia khói kia, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, còn Thần Toán Tử thì biến sắc, là thất thành. Đây chẳng phải là sương mù gây ảo giác của ngài sao, thiếu tổ? Đám Thanh Long Hội sửng sốt, không hiểu được ý Thần Toán Tử muốn nói cái gì. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng túm một phát, cầm tia khói xám kia lên sát cẩn thận nhìn ngắm nghía. Hắn đã hoàn toàn xác định thứ gọi là chí huyễn đan này chính là sương mù gây ảo giác mà hắn đã vô tình tạo ra khi luyện dược ở Huyết Khê Tông. Sương mù này hồi tứ tông đại chiến đã được Bạch Tiểu Thuần cải tiến, bọc thêm lực hút đẩy xung quanh, tạo thành mê hoặc đan. Hắn không thể ngờ ở tinh không đạo cực tông lại nhìn thấy nó, lại còn bị người ta cải biến, khiến được mê hoặc bị giảm đi, nhưng lại tăng khả năng gây ảo giác, đắm chìm vào thế giới đẹp đẽ do mình tự sáng tạo ra. Song đan dược này cải tiến rất thô, có một ít tác dụng phụ, nhưng dù thế nào thì nó cũng là thoát thai từ sản phẩm của Bạch Tiểu Thuần, khiến mắt hắn sáng lên. Không báo mà lấy thì coi là ăn trộm. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng. Chí huyễn đan này từ đâu mà có? Hai tu sĩ áo cam Thanh Long Hội nhìn biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần và Thần Toán Tử thì đánh hơi thấy mùi thơm. Nghe Bạch Tiểu Thuần hỏi thì lập tức trả lời ngay. Là Thiên Không Hội. Chí huyễn đan là do Thiên Không Hội phát ra, chúng ta chỉ mua về bán lại kiếm chút chênh lệch. Lại là Thiên Không Hội. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, mắt rực lên, nhìn mớ bột màu đen cạo từ đan dược trong tay, trầm ngâm một lát rồi ngẩng lên nhìn mọi người. Chí huyễn đan này tiêu thụ thế nào? Rất tốt, nhưng chúng ta chỉ là tổ chức nhỏ, một tháng bán được mấy trăm viên mà thôi. Nếu tính cả thành Bắc, một tháng sợ phải là kể tới vạn. Nếu khắp cả không thành, ít nhất cũng phải hơn 20 vạn trở lên. Một viên chí huyễn đan giá 50 điểm công hiến, một tháng thu về 1.000 vạn điểm công hiến. Hai tu sĩ áo cam vội đáp, đầy mong chờ. Bạch Tiểu Thuần tái mặt. Thiên Không Hội dám dùng sương mù ảo giác của ta để đổi lấy điểm công hiến, ta cũng có thể. Các người cứ chờ ở đây, chờ ta luyện ra một mớ chí huyễn đan chính phẩm cho các người bán. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy bỏ đi. Người của Thanh Long Hội nhìn Thần Toán Tử. Thần Toán Tử, chí huyễn đan kia thực là đầu lĩnh đã từng luyện chế. Đầu lĩnh của chúng ta là dược sư, hắn thực sự có thể luyện chế chí huyễn đan sao? Trời ạ, nếu việc này là thật, những ngày an nhàn của chúng ta đã tới rồi. Thần Toán Tử cũng kích động, nhưng mặt ngoài không lộ chút nào, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Các người yên tâm, nếu là chuyện nào khác ta không dám cam đoan, nhưng nói về luyện dược, thiếu tổ nhà ta không ai sánh kịp đâu. Đám Thanh Long Hội nghe vậy thì càng thêm hy vọng và chờ mong, đương nhiên cũng có cả lo lắng. Bạch Tiểu Thuần lấy ra hơn 10 lò đan. Những lò đan này lớn nhỏ không đều, đều là Bạch Tiểu Thuần lấy được ở Nghịch Hà Tông. Ảo giác đan này hắn chẳng phải mới chỉ luyện chế một hai lần, mà là luyện tới rất thuần thục, không cần suy nghĩ cũng luyện ra được. Thứ duy nhất hắn phải để ý là khống chế số lượng. Đan này không phải là dùng khi đối địch, mà chủ yếu là khống chế ảo giác trong phạm vi nhất định, nên số lượng trở thành quan trọng. Mà điểm này Bạch Tiểu Thuần là người chế tạo ra nó, đương nhiên hiểu rõ hơn dược sư của Thiên Không Hội nhiều. Hắn hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ luyện ra được ảo giác đan tốt hơn rất nhiều cái sản phẩm thô thiển của Thiên Không Hội. 3 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn ra khỏi phòng. Một đống đan dược màu tím ào ào bay ra, chất thành một ngọn núi nhỏ, số lượng rất nhiều, chừng hơn 1.000. Điều này làm cho cả Thanh Long Hội run rẩy. Một người cúi chào hắn, nhanh nhẹn cẩn thận bỏ một viên vào miệng, nhắm mắt, sau đó mặt mũi đầy si mê. Và chỉ có thế, cơ thể không bị tác dụng phụ nào, ai nhìn thấy tu sĩ kia thì cũng biết gã dùng thử thuốc. Sau một nén nhang, tu sĩ kia vẫn chưa tỉnh, khiến người Thanh Long Hội đều cồn cào. Đã qua một nén nhang, Thiên Không Hội chí huyễn đan cũng kéo dài được một nén nhang mà thôi. Chí huyễn đan của đầu lĩnh thời gian kéo dài hơn hẳn đấy. Hơn nữa, nhìn cơ thể lại không có chỗ nào là không ổn cả. Người Thanh Long Hội còn đang xôn xao, tu sĩ thử thuốc cũng mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn, nhưng lại rất thỏa mãn. Một lúc lâu sau mới tỉnh lại hoàn toàn, cả người gã run lên vì kích động. So với Thiên Không Hội chí huyễn đan, nó chân thật và dễ cải tạo hơn, thậm chí còn làm mình mất cả ý muốn khống chế. Cứ như thế đắm chìm vào trong nó, cái này mới thực sự là chí huyễn đan này. Người Thanh Long Hội hồi hộp nhìn đống chí huyễn đan, dường như thấy vô số điểm công hiến. Đầu lĩnh, giao chí huyễn đan này cho chúng ta, tối đa 2 tháng nhất định sẽ bán hết. Hai tu sĩ áo cam phấn khởi lên tiếng trước, họ thực sự có loại cảm giác đã gặp được quý nhân. Bạch Tiểu Thuần tuy mệt mỏi nhưng rất phấn khởi, hài lòng nhìn chí huyễn đan của mình rồi nhìn Thần Toán Tử. Bán chí huyễn đan này phải cẩn thận coi chừng Thiên Không Hội đoạt thức ăn trong miệng họ. Ồn ào lộn xộn vớ vẩn không phải là chuyện ta muốn thấy. Thần Toán Tử gật đầu. Mấy hôm nay hắn cũng lấy được thông tin từ Đông Thành, biết chuyện Bạch Dược Sư luyện chế siêu cấp tịch cốc đan và chiêu trò của Thiên Không Hội. Lòng đã sớm chín thành biết chắc đấy chính là Bạch Tiểu Thuần. Giờ một thành cuối cùng cũng được xác định, cuối cùng đã hiểu vì sao ở đây Bạch Tiểu Thuần lại phải dịch dung không nói ra tên thực của mình. Thiên Không Hội. Thần Toán Tử híp mắt, nghĩ ra một kế độc, vội giao lệnh cho từng người trong Thanh Long Hội. Bạch Tiểu Thuần ngồi nghe, thỏa mãn nhìn Thần Toán Tử. Có Thần Toán Tử, hắn đã không còn thấy lẻ loi. Nếu tất cả mọi người cùng nhau thì tốt biết mấy, nhưng đám người kia đều vô tình vô nghĩa, đã bỏ mặc ta rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đám người Hứa Bảo Tài, trong lòng buồn bực, bèn bỏ đi tiếp tục tu hành. Có Thần Toán Tử sắp xếp, Thanh Long Hội tinh thần dâng cao, phát động cả thân bằng hữu cùng nhau gia nhập vào chuyện buôn bán, lại liên hệ với những tổ chức khác của thành Bắc, tận lực bán trí huyễn đàn, lấy được điểm công hiến, lại lấy phần lớn doanh thu chiêu binh mãi mã. Ở không thành ai cũng sống khó khăn, nên chỉ cần chịu trả điểm thì muốn bao nhiêu người cũng có. Bạch Tiểu Thuần chỉ chuyên tâm tu luyện đan, bây giờ một lần hắn luyện được cả 50 lô trí huyễn đàn. Có hắn, trí huyễn đàn được đảm bảo về mặt số lượng, lại có Thần Toán Tử bày mưu tính kế, chỉ trong một thời gian ngắn Thanh Long Hội đã thay đổi hẳn, khiến tất cả mọi người đều thất kinh. Quy mô của nó tăng rất nhanh, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ được chiêu mộ, đồng thời việc buôn bán của trí huyễn đàn đạt tới mức độ kinh người, dần dần bắt đầu oanh động thành Bắc. Thiên Không Hội vì Thần Toán Tử bày kế nên một thời gian sau mới biết, tuy là không lâu, chỉ có nửa tháng, nhưng nửa tháng này đủ mang tới sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho Thanh Long Hội. Đến khi Thiên Không Hội thực sự để tâm tới thì thời gian đã lại qua thêm 10 ngày. Thế là trong gần một tháng đó, Thanh Long Hội đã bội thu điểm công hiến. Bạch Tiểu Thuần còn bán luôn cả ngạc ngư thú đổi lấy điểm công hiến, khiến số lượng tu sĩ của hội đã tăng lên với số hơn 1.000. Quy mô như vậy làm Thiên Không Hội phải nhíu mày, vì quy mô này không thích hợp dùng vũ lực để giải quyết được nữa, vì nếu lỡ tay sẽ phạm phải nguyên tắc của Tinh Không Đạo Cực Tông. Nguyên tắc đó Thiên Không Hội không chịu nổi. Mỗi khi Bạch Tiểu Thuần luyện đan đều không cho bất kỳ ai tới gần. Thường ngày ngoài tu hành bắt buộc và luyện đan, hắn lại được sống xa hoa. Bây giờ không còn được ăn bảo ngư linh mễ, mà là ăn thông thiên linh mễ do nước Thông Thiên Hà qua luyện chế đặc biệt tạo ra. Tọa kỵ cũng đổi thành bích nhãn kỳ lân tích, uy vũ khí phách, mỗi lần ra ngoài đều kéo hơn cả 100 người theo sau, phong quang vô hạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua 2 tháng, Thanh Long Hội khuếch trường đã rất lớn, đã chạm tay tới 3 nội thành còn lại. Lượng tiêu thụ trí huyễn đàn đạt con số cực cao, làm Thiên Không Hội trí huyễn đàn sụp giảm số lượng nghiêm trọng. Hai sản phẩm cùng loại so kè, cái nào cao cái nào thấp sẽ lộ ra hết. Bạch Tiểu Thuần sống rất thoải mái. Mấy thứ đó quá đắt. Đây là câu nói của Bạch Tiểu Thuần nửa năm trước, mới lúc vừa tới không thành. Cái này không tệ, có chỗ xài được. Ta miễn cưỡng mua vậy. Đây là câu nói của Bạch Tiểu Thuần lúc luyện chế siêu cấp tịch cốc đàn. Vật này tốt, ta muốn. Đây là câu nói của Bạch Tiểu Thuần ở thành Bắc Long Thành Hội lúc vừa mới phát triển. Cái này, cái kia, cái này nữa, 3 cái này không lấy, những cái còn lại lấy hết. Bạch Tiểu Thuần đi vào trong một gian pháp bảo các, chỉ cả 100 kiện pháp bảo treo trên tường, đắc ý mở miệng. Tiểu Nhị cửa hàng toát mồ hôi, tim đập thình thịch, quả thực là khách quý. Không thể trách Bạch Tiểu Thuần xa hoa như vậy. Bây giờ dù ăn hay mặc hay dùng của hắn đều là thứ tốt nhất. Quần áo trang phục, đạo cụ trang sức chưa tới 100 vạn điểm công hiến, nhưng ít nhất 70-80 vạn có dư. Còn chuyện lên cầu vồng à? Nếu hắn muốn thì đi lúc nào cũng được. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không nỡ bỏ nơi đây. Hắn cảm thấy sống trên cầu vồng chắc chắn không thể sung sướng bằng ở đây. Hắn cũng đã hỏi thăm rồi, sự thực là ở trên cầu vồng không có nhiều hưởng thụ như ở đây, nên hắn đã hạ quyết tâm ở lại không thành này mới là tốt nhất. Chứ có kẻ đần mới lên đó. Bạch Tiểu Thuần đắc ý hừ một tiếng, ngây ngang dẫn người đi. Người đi đường đều nhìn hắn ngưỡng mộ và tôn kính. Bạch Tiểu Thuần như mở cờ trong bụng, càng thấy mình thực là quá ưu tú đi. Đi tới đâu thì cũng có thể hô mưa gọi gió. Yêu cầu quán không cao, cũng không quan tâm tới hiện giờ Thanh Long Hội tích lũy được bao nhiêu điểm công hiến. Hắn chỉ cần biết đủ điểm cho mình và hội tiêu dùng là được. Nhưng kiểu gì đương nhiên cũng sẽ có chuyện xảy ra. Thanh Long Hội phát triển quá nhanh, thế nên rồng rắn lẫn lộn bị người của Thiên Không Hội đèn vào. Việc Thanh Long Hội chạm tay vào 3 thành nội còn lại cũng làm lan ra đủ loại tin đồn. Kẻ thì công nhiên gắn ghép Bạch Dược Sư đầy tai tiếng làm cộng đồng căm phẫn của Đông Thành với Bạch Tiểu Thuần của Bắc Thành. Kẻ thì lại nói Thanh Long Hội làm việc ác bất tận. Càng có một bộ phận bảo rằng cái thứ mê hoặc đan giá rẻ kia là vô cùng nguy hại, và nghe đồn rằng là do Thanh Long Hội làm ra. Tất cả các tin đồn đan vào nhau như là một tấm lưới, đều cùng nhắm vào Bạch Tiểu Thuần và Thanh Long Hội. Thần Toán Tử đã phát hiện ra điều này, hắn tự phong cho mình làm quân sư. Trừ các tu sĩ chủ chốt của Thanh Long Hội, người ngoài rất hiếm ai được gặp hắn. Lúc Bạch Tiểu Thuần nghe Thần Toán Tử báo cáo, lập tức nhìn ra ngay vấn đề. Hắn biết Thiên Không Hội là bọn nham hiểm, biết đối thủ đã chuẩn bị mấy tháng rồi mới ra tay, thì nhất định sẽ là một kích đấy mà. Thần Toán Tử lập tức dặn dò tất cả tu sĩ Thanh Long Hội đều cẩn thận, phát động toàn lực, bắt đầu ngăn cản việc này phát sinh. Đáng tiếc hiệu quả không tốt, ngược lại sự việc lại càng diễn ra ác liệt hơn. Đến một buổi chiều, Bạch Tiểu Thuần đang ăn cơm chiều, trước mặt hắn là cả một bàn linh thực, chân hải vị trồng chất như là ngọn núi nhỏ, bên cạnh còn có hai nữ tu dịu dàng rót rượu hầu hạ. Thần Toán Tử đang báo cáo tình hình tiến triển của Thanh Long Hội thì một người chạy vào bẩm báo. Đầu lĩnh, qua mấy ngày truy xét, chúng ta đã tìm ra một trong những đầu mối phát ra tin đồn, đã tóm được tên này về đây, kính xin đầu lĩnh định đoạt. Bạch Tiểu Thuần đang cầm đùi gà, nghe vậy thì chỉ ừ một tiếng. Thần Toán Tử vỗ bàn, cáo mượn oai hùng quát. Dẫn tới, ta muốn xem tên này có bao nhiêu lá gan, lại dám bịa đặt sinh sự. Không bao lâu, những tiếng kêu thảm thiết thê lương đã vọng ra. Các vị đạo hữu Thanh Long Hội tha mạng, ta sai rồi. Một tu sĩ tóc tai bù xù bị hai đại hán của Thanh Long Hội xách tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần và Thần Toán Tử. Tu sĩ kia kêu khóc thảm thiết, không hề dãy giụa, để mặc hai đại hán ấn quỳ ở đó, không dám ngẩng đầu, chỉ không ngừng cầu xin tha thứ. Thanh Long lão đại tha mạng, tiểu nhân đã sai rồi, từ nay trở đi không dám nữa. Tại tiểu nhân không có mắt, tin vào Thiên Không Hội, Thanh Long lão đại, ta sai rồi. Bạch Tiểu Thuần sừng sốt cầm đuôi gà nhìn người kia, mắt Thần Toán Tử cũng đứng trọng. Hai người nhìn nhau vì đều nhận ra cái tu sĩ đang không ngừng cầu xin kia, đó chính là Hứa Bảo Tài. Hứa Bảo Tài quần áo rách nát, tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, rất là chật vật, giọng nói thì khàn đặc, đầu cúi từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên, hiển nhiên là đang rất sợ. Bạch Tiểu Thuần ho một cái, thần sắc cổ quái, bỏ đùi gà đi, gọi to. Hứa Bảo Tài. Hứa Bảo Tài bị gọi thì giật thót, giọng nói kia hình như có chút quen quen, vội ngẩng đầu lên, thấy sau cái bàn đầy chân hải vị kia là khuôn mặt xa lạ. Nhưng đứng ngay bên cạnh người xa lạ đó lại là một người quen, với vẻ mặt cổ quái, Thần Toán Tử. Hứa Bảo Tài ngây người, mặt dại ra, gương mặt xa lạ kia là từ từ thay đổi, trở thành một gương mặt vô cùng quen thuộc. Bạch... Hứa Bảo Tài nghẹn ngào, nhưng còn chưa kêu xong, một cái đùi gà đã bay tới, chặn vào miệng hắn. Hứa Bảo Tài, sao ngươi còn thê thảm hơn ta vậy? Ta tưởng ta thảm lắm rồi, không ngờ hôm nay ngươi còn thảm hơn ta nữa. Bạch Tiểu Thuần thấy Hứa Bảo Tài đỡ người thì cười rất vui vẻ. Hai đại hán đang đè Hứa Bảo Tài thấy vậy thì bèn bỏ tay ra, biết có chuyện mình không nên nghe, nên vội cung kính đuổi ra ngoài. Hứa Bảo Tài mắt đỏ lên, nhìn Bạch Tiểu Thuần mặc quần áo đẹp đẽ, mặt mày hồng hào, ăn một bàn đầy linh thực. Hắn chỉ tính đại khái là giá trị các thứ này thì đầu hắn đã mụ mị, tuy không bằng đệ tử áo vàng nhưng cũng chẳng xích xê bao nhiêu. Hắn có đi bán tin tức 60 năm sợ cũng không cách nào kiếm được. Nhất là Bạch Tiểu Thuần còn đã trở thành đầu lĩnh Thanh Long Hội, việc này đã hoàn toàn phá vỡ tinh thần quán, làm nước bất quán không nhịn được mà chảy xuống. Có hai thị nữ đứng sau lưng Bạch Tiểu Thuần kia lại không phải là người thực mà là khôi lỗi giống hệt người, làm lòng Hứa Bảo Tài rung lên. Hắn biết khôi lỗi này là dạng vô cùng đắt đỏ. Hứa Bảo Tài cũng nhìn kỹ Thần Toán Tử, cả người trên dưới lấp lánh, mặt mày sung mãn, tu vi cao hơn hẳn mấy tháng trước, trong lòng hắn vô cùng cay đắng. Hắn thực sự đã hối hận quyết định ban đầu. Mấy tháng này hắn vô cùng thê thảm, dựa vào việc bán tin tức kiếm bạc cắt, tự ngạo mạn thân mình săn tin siêu hạng, thế mà không biết Bạch Tiểu Thuần lại là thủ lĩnh Thanh Long Hội. Hắn hối hận vô cùng, mình bỏ đi quả là đã bỏ lỡ một lần tạo hóa. Thiếu Tổ, ta sai rồi. Hứa Bảo Tài quyết tâm, dù Bạch Tiểu Thuần đuổi hắn đi, hắn cũng không đi. Được, ngươi dù sao cũng là ta mang tới, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Tuy các ngươi lúc trước vô tình bỏ mặc ta, nhưng ta là người rộng lượng, từ nay trở đi ngươi hãy theo ta lăn lộn đi. Bạch Tiểu Thuần rất rộng lượng vung tay lên. Hứa Bảo Tài cảm động khóc giống, trong khi Thần Toán Tử ho một cái. Hình như mấy lời này có chút quen tai. Tối nay ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần đã ăn xong, thì nữ lập tức đi lên đưa khăn lau miệng, lau tay cho hắn. Bạch Tiểu Thuần đắc ý hất cằm, nói với thị nữ: đi, đỡ lão già đi luyện đan đi. Lập tức hai thị nữ bước lại, vịn hắn đứng dậy. Căn bản hắn chẳng cần bước, cứ thế lơ lửng được đỡ đi. Tới đây thì Thần Toán Tử quay sang, thuần thục hô to: cùng tiễn lão già. Hứa Bảo Tài lại há hốc mồm, không ngờ làm người còn có thể hưởng thụ như vậy, sống như vậy. Ta cũng muốn sống như vậy. Hứa Bảo Tài đỏ cả mắt. Thần Toán Tử đã quay sang nhìn hắn: Hứa huynh, mấy tháng không gặp, sao ngươi lại thảm như vậy? Hứa Bảo Tài nghe mà phẫn nộ. Lúc trước chính là do Thần Toán Tử xui khiến, hắn mới lựa chọn rời đi. Nhưng bây giờ không thể nói như vậy được, nên mặt ngoài thì đầy cay đắng, trong lòng thì chửi bới không ngừng. Thần Toán Tử đuối lý, nhìn nhìn Hứa Bảo Tài, thở ra một tiếng: ngươi cũng đừng có oán ta. Lúc ấy ta cũng đâu có thể tính ra thiếu tổ của chúng ta lại có khả năng kinh người như vậy. Phải biết trong không thành, tu vi không phải là tất cả. Thần Toán Tử cảm khái, đi sắp xếp chỗ ở cho Hứa Bảo Tài, cung cấp cho hắn không ít điểm cống hiến để làm tiền tiêu vặt. Trên đường đi, Hứa Bảo Tài cũng nhận ra Thần Toán Tử trong Thanh Long hội chỉ dưới một người mà trên mọi người, mọi tu sĩ trong hội đều rất cung kính với Thần Toán Tử. Một màn này làm cho Hứa Bảo Tài bị kích thích. Hắn thức trắng một đêm. Sáng hôm sau, hai mắt đỏ kè đi ra khỏi phòng, trong lòng thầm thề: ta nhất định sẽ chiếm được vị trí trong lòng thiếu tổ, phải quan trọng hơn cả Thần Toán Tử. Hứa Bảo Tài đến giúp Bạch Tiểu Thuần rất nhiều, vì hắn cực giỏi về việc tìm hiểu thông tin và tung tin đồn, giúp Thanh Long hội dần truyền từ thế thù sang thế phản kích trong cuộc chiến tin đồn. Công của Hứa Bảo Tài rất lớn, mà hắn cũng quyết tâm liều mạng, lấy hết toàn lực ra làm. Bạch Tiểu Thuần càng thêm thanh nhàn, Thần Toán Tử làm quản lý, Hứa Bảo Tài chịu trách nhiệm tin tức, càng có thêm mấy chục đệ tử áo cam tới tham gia, gánh vác công việc, khiến kết cấu của Thanh Long ổn định và vững vàng hơn. Đối ngoại phát triển chẳng những không giảm bớt mà lại càng tăng thêm đại khí. Lượng Chí Huyễn Đàn bán ra càng ngày càng kinh người. Thiên Không Hội thầm ra rất nhiều chiêu ngầm, nhưng chiêu này đối phó với một người hay là một tổ chức nhỏ thì rất hiệu quả. Nhưng Thanh Long Hội phát triển thực sự quá nhanh, khiến những cách kia của Thiên Không Hội đều đã mất hiệu quả. Điều đó khiến Thiên Không Hội vô cùng giận dữ Thanh Long Hội. Thiên Không Hội cũng nghiên cứu Chí Huyễn Đàn của Bạch Tiểu Thuần, đã xác định được thủ lĩnh Thanh Long Hội chính là người lúc trước sáng tạo ra siêu cấp tịch cốc đan, Bạch Dược Sư. Thậm chí họ cũng đã đi điều tra lai lịch của Bạch Tiểu Thuần, nhưng không tìm thấy gì. Mật thám do họ cài trong Thanh Long Hội cũng không tìm được gì cả. Vì trong cả Thanh Long Hội, người biết tu vi của Bạch Tiểu Thuần không nhiều lắm, lại có Thần Toán Tử chặn trước, ai nấy đều kín như bưng. Việc này cũng để cho họ có cố kỵ rất nhiều. Bất quá trong Tinh Không Đạo Cực Tông, số người không tra ra được lai lịch cũng không ít. Về phần tìm hiểu từ Chí Huyễn Đan này, họ cũng là ngẫu nhiên có được. Không biết lai lịch của nó, Đông Mạch tu chân giới lại quá lớn, chuyện phát sinh ở trong Hạ Du, thời gian ngắn cũng không thể chuyển tới đây. Nên sau một thời gian, thấy Thanh Long Hội phát triển càng ngày càng thêm khổng lồ, Chí Huyễn Đan lại tiêu thụ vượt qua cả Thiên Không Hội, họ rút cuộc không nhịn được nữa. Sau khi bàn bạc, có người đề nghị tiếp tục dùng chiêu khiến cho Thanh Long Hội sụp đổ, nhưng sẽ mất thêm chút thời gian. Xong ai đó hừ một tiếng: không thể đợi thêm nữa. Thiên Không Hội chúng ta không phải không thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, mà là chúng ta không muốn phá vỡ quy tắc mà thôi. Nhưng nếu Thanh Long Hội không biết tốt xấu, các người không cần bàn thêm nữa. Lâu quá rồi, e là người ta cũng quên sức mạnh của Thiên Không Hội chúng ta. Tối nay bắt Bạch Dược Sư kia lại. Bạch Dược Sư kia tu vi lai lịch không biết, tu vi không biết, việc này... Có người ngần ngừ. Chuyện không biết trên đời rất nhiều, chẳng lẽ cứ gặp là chúng ta phải lùi bước sao? Dù lai lịch của hắn có lớn hơn nữa, có thể vượt qua gia tộc Thiên Nhân sau lưng Thiên Không Hội chúng ta sao? Dù hắn tu vi có cao, đừng nói Nguyên Anh Thiên Nhân, ngay cả kết đan cũng khó có khả năng. Nếu là kết đan cảnh cường giả, hắn đã sớm đi lên cầu vòng, còn tốn thời gian đi luyện dược làm gì? Người trong Thiên Không Hội im lặng. Người nói chuyện địa vị rất cao, những người khác nhìn nhau, cho dù thấy có chỗ không ổn nhưng không dám lên tiếng nữa. Thế là cả Thiên Không Hội bắt đầu chuyển động. Cả trong Thiên Không Hội không có tu sĩ kết đan, mạnh nhất là trúc cơ đại viên mãn đã chạm tới giả đan. Vì trong không thành có đệ tử hai màu đỏ và cam, nếu đã lên áo vàng thì tất phải phi thăng, không được hàng lâm xuống đây. Lần này để đối phó với Bạch Tiểu Thuần, giả đan tu sĩ xuất động 10 người, cộng thêm mấy chục trúc cơ viên mãn và rất nhiều trúc cơ hậu kỳ. Suốt đêm liền vào Bắc Thành, thẳng tới Thanh Long Hội. Lực lượng này đủ để quét ngang những thế lực nhỏ của không thành. Tốc độ của họ rất nhanh, lại còn đột nhiên tập kích, quyết bắt Bạch Tiểu Thuần. Nếu không bắt được, giết chết cũng được. Đêm này trời tối đen không rõ, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tu hàn môn dưỡng niệm quyết. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn đã sắp tiếp cận hạ hàn đỉnh phong. Cơ thể hắn từ trong ra ngoài hàn khí bức người, cả gian phòng đều là xương lạnh. May mà Bạch Tiểu Thuần từ khi tu luyện đều thu liễm, nếu không hàn khí này tản ra cũng đủ làm đông cứng toàn bộ thần trúc cơ tu sĩ. Bạch Tiểu Thuần đang định khí ngưng thần, nhưng đột nhiên hắn mở mắt nhìn ra ngoài, thần sắc có chút cổ quái, nhưng rồi mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt không lâu, ngoài động phủ đã có nhiều người nhanh chóng lao vào. Xong vừa vào động phủ, trận pháp bảo vệ của Thanh Long Hội cũng đã mở ra. Một tiếng nổ vang, tu sĩ Thiên Không Hội dùng sức mạnh phá vỡ trận pháp. Trong Thanh Long Hội lập tức phản ứng, thanh âm chiến đấu vang lên ồn ào. Cút! 10 giả đan tu sĩ đi trước mở đường, họ đột nhiên tập kích, khiến Thanh Long Hội trở tay không kịp, liên tiếp phải lùi lại. Các đầu lĩnh của Thanh Long Hội cũng đã nhận ra 10 tu sĩ đầu của phe địch. Giả đan! 10 giả đan tu sĩ dễ dàng đánh vào. Thủ lĩnh Thanh Long ở trong phòng kia. Người của Thiên Không Hội cài trong Thanh Long Hội xuất hiện, chỉ hướng 10 tu sĩ giả đan đầy tự kiêu xông thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. 6 người nhanh nhất đầy khinh miệt xông thẳng vào, 4 người còn lại thì dừng ở ngoài cản người tới cứu. Sau tối nay Thanh Long không còn thủ lĩnh. Một giả đan tu sĩ ngạo nghễ mở miệng. Tu sĩ Thanh Long Hội lo lắng, tu sĩ Thiên Không Hội thì cười khẩy, coi như đã làm xong nhiệm vụ, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, thanh âm mọi người chờ đợi không hề xuất hiện. 6 tu sĩ giả đan đi vào lại chẳng truyền ra một thanh âm nào cả. Dù tiếng đánh nhau cũng không có, vô cùng an tĩnh, lặng ngắt như tờ. 4 người phía ngoài sững sờ, Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài cũng nhìn chúng đầy khinh thường. Chuyện gì thế? Ai nấy đều nhìn chăm chăm vào chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần, mơ hồ cảm thấy có điều không đúng. Cái phòng nhìn hơi tàn tạ bình thường kia vẫn tối đen như một cái động không đáy, làm cho người ta lạnh người. 4 tu sĩ giả đan còn lại quay sang nhìn nhau, nghiến răng, nếu cứ thế này rời đi làm sao giải thích với mọi người. Nên hợp lực bay tới định vào trong xem, thì một luồng hàn khí đã từ trong đó phát ra, mạnh mẽ lan ra xung quanh. 4 người bị hàn khí bao phủ, cả người như bị đóng băng, ai nấy mở to mắt không tin nổi. Chỉ một người ở ngay lúc đóng băng có một tia sáng đỏ bắn ra, đó là một tấm phù văn đang bốc cháy. Nhờ đó tu sĩ bên ngoài miễn cưỡng lùi lại được, mặt trắng bệch, sợ hãi la lên thất thanh. Kết đan! Tu sĩ kia chỉ kịp nói hai chữ này, thân thể quán đã bị hàn khí vây lấy, trở thành xương băng. Song hai chữ quán đã vang vọng ai cũng nghe thấy, khiến cả Thanh Long Hội lẫn Thiên Không Hội đều oanh động. Cái gì? Kết đan! Trời ơi, thủ lĩnh Thanh Long Hội là kết đan! Cả không thành không có mấy kết đan, kết đan cảnh không phải đều đã đi cầu vòng sao? Chết tiệt, ta cho tới bây giờ chưa thấy kết đan cảnh nào nhàm chán như vậy, có thể đi hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại ở đây tổ chức kinh doanh kiếm điểm cống hiến. Các tu sĩ trúc cơ đều biến sắc, đua nhau bỏ chạy ra xa. Đối mặt với tu sĩ kết đan, họ dù nhân số nhiều hơn cũng không được. Lúc này trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ, chính là phải chạy cho nhanh. Nhưng Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể để cho họ đi. Hắn hừ một cái, tiếng hừ chẳng khác gì tiếng sấm nổ vang trong tai các tu sĩ Thiên Không Hội. Các tu sĩ vặn vẹo giữa không trung, mất đi khống chế rơi xuống, bị tu sĩ Thanh Long Hội bắt lấy trong phấn khởi và kích động. Chỉ một tiếng hừ đã làm được như thế, ai nấy đều chấn động, nhất là những tu sĩ Thiên Không Hội bị bắt. Không phải họ chưa từng gặp kết đan, Bạch Tiểu Thuần nơi đây còn đáng sợ hơn những kết đan họ từng gặp rất nhiều. Từ đầu tới cuối, Bạch Tiểu Thuần đều chưa hề đi ra nửa bước, chỉ có xác của các tu sĩ giả đan bị ném ra. Nhưng càng như thế, trong lòng người của Thanh Long Hội, thủ lĩnh của họ càng thêm thần bí khó lường, càng thêm kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần làm việc này rất sảng khoái, hắn không hề có tí cảm giác mình kim đan đi ăn hiếp tu sĩ trúc cơ, mà lại chờ mong những chuyện thế này xảy ra nhiều nhiều một chút. Đâu phải ta chủ động ra tay, là họ tới trêu chọc ta. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nghĩ, Cô biết việc này không thể giấu được nữa, chuyện mình là tu sĩ kết đan sẽ nhanh chóng truyền khắp cả không thành. Như vậy cũng tốt, ta vốn định là một cơ hội để lộ ra, nhằm khuếch trường cho Thanh Long hội, thế này thì càng thêm thuận lợi. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình bày mưu nghĩ kế rất lợi hại, cười đến đắc ý. Chuyện bên ngoài tự nhiên có Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài xử lý. Hai người đã xuất hiện, xách tu sĩ thiên không hội đi giải quyết mọi việc. Ngày hôm sau, trong cả bốn nội thành của không thành đã có không ít người nghe được chuyện đêm qua, kể lại sinh động như thật. Nghe nói gì chưa? Đêm qua thiên không hội xuất động 10 đại giả đan tu sĩ, hơn 10 trúc cơ đại viên mãn, một số trúc cơ hậu kỳ tập kích Thanh Long hội. Kết quả là đại bại đấy. Tất cả người đi tham gia đều đã bị Thanh Long hội bắt giữ. Sao như vậy được? Sao lại không thể? Có tin này còn kinh người hơn đây này. Thủ lĩnh của Thanh Long hội là tu sĩ kết đan đấy. Những tin đồn tương tự chỉ trong một ngày đã làm oanh động cả không thành, được vô số người chú ý. Vì tu sĩ kết đan tại không thành thực sự là quá ít, quá ít. Hầu như chẳng ai muốn lãng phí thời gian ra bên ngoài, càng không phụ thuộc bất kỳ tổ chức nào. Họ chỉ cần hoàn thành một ít nhiệm vụ, nhanh chóng tích lũy điểm công hiến, phi thăng cầu vồng. Vì tứ đại thành trì dưới thác nước này chỉ là bên ngoài của Tinh Không Đạo Cực Tông, chỉ tương đương đệ tử ngoại môn mà thôi. Theo sự tình truyền ra, danh khí của Thanh Long hội trong nháy mắt đã trở nên vô cùng to lớn. Cùng lúc đó, Thiên Công hội lại hoàn toàn hỗn loạn. Mấy ngày liền, Thiên Công hội phái ra sứ giả, bỏ ra rất nhiều điểm công hiến chuộc lại một số tu sĩ đã bị Thanh Long hội bắt. Sau việc này, Thiên Công hội cũng an tĩnh lại, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã quá dành Thiên Công hội. Chỉ một mình Thiên Công hội thì hắn không coi vào đâu, một mình hắn cũng có thể đi diệt. Nhưng mà Thiên Không hội là tôi tớ của gia tộc Thiên Nhân, mà Thiên Nhân này lại chính là đồng tử dẫn Bạch Tiểu Thuần tới đây. Từ lúc Bạch Tiểu Thuần biết chuyện này thì cũng dập tắt ý niệm tiêu diệt Thiên Không hội trong đầu. Nhưng cũng sau việc này, Thanh Long hội càng thêm khuếch trương, quật khởi với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Bạch Tiểu Thuần chí huyễn đan bán ra cực nhiều, tràn ngập cả tứ đại nội thành. Đồng thời quy mô Thanh Long hội cũng bành trướng tới một mức độ khủng bố. Nó thu hút rất nhiều tu sĩ tìm tới nương tựa, ngay cả những gia tộc tu chân và tổ chức nhỏ trong không thành cũng tới xin phụ thuộc. Điểm công hiến hùng hậu, thủ lĩnh kết đan cảnh, hai cái hợp lại khiến Thanh Long hội chỉ không tới một năm đã từ một tổ chức nhỏ trở thành một hội lớn thứ hai của không thành. Động phủ của Thanh Long hội vẫn ở Bắc Thành, nhưng thuê khu vực tốt nhất. Nếu như không phải tất cả động phủ và đất đai của không thành không thể mua bán, e là Thanh Long hội đã mua luôn. Bạch Tiểu Thuần vô cùng nhàn hạ, có rất nhiều dược sư tới phụ luyện dược, Bạch Tiểu Thuần chỉ cần giữ bí mật đan phương mà thôi. Song Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài lại vô cùng bận rộn. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người, lại nhớ tới những người khác, thầm nghĩ mình đã mạnh tới như thế này, lẽ ra họ phải biết tới mà đến chứ. Tống Khuyết nhất định là đã ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, không biết thì còn hiểu được, nhưng mà đại sư huynh không thể không biết, sao vẫn chưa tới tìm ta? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ, Trần Mạn Giao lại tìm tới. Vừa xuất hiện đã tuyên bố với mọi người mình là đạo lữ của thủ lĩnh Thanh Long hội. Là Bạch phu nhân, hôm nay Thanh Long hội thế lớn, thủ lĩnh Thanh Long càng như là mặt trời ban trưa, thế nên không ai dám đắc tội với Trần Mạn Giao, đưa thẳng cô ta tới cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy Trần Mạn Giao đã biết nguyên do, rất đau đầu. Cô ả này thuộc loại đuổi cũng không đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, phẩy tay giữ cô nàng lại. Trần Mạn Giao ở lại, vẫn tự nhận mình là đạo lữ của Bạch Tiểu Thuần, khiến cả Thanh Long hội đều cung cung kính kính. Bạch Tiểu Thuần cũng lười để ý tới, chỉ nghĩ tới Trương Đại Bàn, lo không biết người kia có gặp nguy hiểm gì không, bèn ra lệnh cho Thanh Long hội toàn lực tìm kiếm Trương Đại Bàn. Đương nhiên không phải đi tìm người tên là Trương Đại Bàn, mà tên thật người kia là Trương Đại Hải. Các tu sĩ đều cảm thấy đây là cơ hội để lấy lòng thủ lĩnh, đùa nhau đi tìm Trương Đại Bàn. Ngay cả Thiên Không hội cũng âm thầm tìm kiếm, mục đích không cần nói thì cũng biết, nhưng đành chịu thôi. Bạch Tiểu Thuần cũng đã nghĩ tới việc này nên chần chờ đến nay, đành chỉ phái người đi giám sát Thiên Không hội. Trong lúc cả thành đi tìm Trương Đại Bàn, trong khu Tây Thành có một gia tộc tu chân nho nhỏ, tộc trưởng gia tộc kia vừa phụ thuộc Thanh Long hội đã trở thành đầu lĩnh nhỏ, cũng nhận được lệnh từ thủ lĩnh đi tìm Trương Đại Bàn. Song sau khi đọc được những dòng miêu tả Trương Đại Bàn thì cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy người mà thủ lĩnh Thanh Long mô tả chính là cái người kia, rất giống kẻ nửa năm trước tới đây tự xưng là họ Trương, là luyện linh sư. Tên họ Trương này luyện hỏng mất của lão một món pháp bảo, làm lão nổi giận, bắt tên kia tới khu chuyên luyện linh, bắt hàng đêm đều phải luyện linh để đền lại tổn thất cho mình. Loại chuyện này lão chỉ cần không trực tiếp giết người, Tinh Không Đạo Cực Tông sẽ không quản. Nhưng sau thời gian dài, lão đã quên bẵng luôn việc này. Giờ nghĩ tới, cả người run rẩy. Lão nhớ lúc đó lão đã ra lệnh, chỉ cần tên kia không chết thì vẫn sẽ phải luôn luyện linh. Giờ nhớ lại, cả người quặn lên vì sợ hãi, sợ Trương Đại Bàn có cái gì đó không hay xảy ra, vội vàng chạy tới khu luyện linh của gia tộc. Vừa tới nơi, lão đã thấy Trương Đại Bàn đã thành người khô, hai mắt vô thần, chết lặng, cầm một thanh phi kiếm, bên cạnh có già phó đang quát tháo. Làm nhanh lên, nếu phi kiếm này ngươi còn luyện hỏng, già già sẽ... Người kia vừa nói tới đây thì thấy gia chủ tới, vội chạy tới chào đón. Còn chưa kịp nói gì thì Tộc Cường đã thẳng tay tát mạnh một phát, người kia bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng. Sao dám mà nói như thế? Khốn kiếp, ngươi dám đối đãi với khách quý của ta như vậy à? Trương Đại Bàn run rẩy, lo lắng nhìn Tộc Trưởng. Tộc Trưởng còn lo lắng hơn cả Trương Đại Bàn, vội đi tới nâng Trương Đại Bàn dậy, cẩn thận hỏi: "À, đạo hữu, ngươi có phải là Trương Đại Hải không?" Các bạn vừa theo dõi xong tập số 101 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.